Luân hồi nhạc viên, chương 1709, rắn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 04, rắn độc. Nam thiến phu nhân hư nắm tay phải ngăn tại miệng mũi phía trước, khóa chặt lông mày đi vào văn phòng. Nàng vào phòng chuyện thứ nhất chính là mở cửa sổ. Dù sao lấy nàng thể chất mà nói, nàng đã cảm giác được hô hấp khó khăn. Mát mẻ gió đêm thổi vào gian phòng, cũng gợi lên nam thiến phu nhân hắc sa váy. Nàng ánh mắt nhìn về phía sau bàn công tác Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu chính ngồi dựa vào ghế da bên trên, miệng bên trong ngậm một chi mới vừa nhóm lửa hương yên. Theo kia còn buồn ngủ con ngươi đến xem, đây cũng là tỉnh thần thuốc lá. Đã như vậy trễ, ngươi thế mà còn không có trở về. Nam thiến phu nhân vẻ mặt như thường đi tới bàn làm việc phía trước, xả đem ghế ngồi xuống. Hồi đi đâu? Tô Hiểu, thói quen, cầm lấy bàn bên trên hoàng kim cúc áo thưởng thức. Theo này cúc áo dịu dàng màu sắc đến xem, này đồ vật thường xuyên bị hắn cầm tại tay bên trong thưởng thức. Đương nhiên là đi về nhà, ta cũng không cho rằng ngươi là cuồng công việc. Nam thiến phu nhân che miệng cười khẽ, lúc sau rất tự nhiên thu thập bàn bên trên rối bời văn kiện. Đối với ta mà nói, chỉ cần có thể thỏa mãn ở lại điều kiện, ngủ ở cái nào không có khác biệt lớn. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều thực tùy ý. Hắn cho dù là lộ ra mảy may sơ hở, ngồi đối diện hắn nữ nhân liền sẽ giống như một con rắn độc gắt gao cắn hắn. Coi như tại chỗ giết đối phương, cũng cứu vãn không kết thúc mặt. Dùn thành là toàn bộ đế quốc quyền lợi trung tâm. Tại này bên trong, quyền lợi cũng không yếu tại vũ lực. Đóng quân đại lượng giác tỉnh già, đại biểu nơi này cực kỳ nguy hiểm, cũng khắp nơi đều có cơ hội. Trước mắt, Tô Hiểu chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, hắn liền có thể thu hoạch được tương đối cao điểm xuất phát. Tử hình cơ quan mặc dù không tính là cơ cấu quyền lực, nhưng nó là vũ lực cơ cấu. Này so cơ cấu quyền lực càng dứt khoát. Kia sự kiện thực phiền phức, mặc dù đó không phải là chính quy vương duệ, nhưng những cái đó chó săn sẽ không từ bỏ. Chỉ cần bị bọn họ tìm được dấu vết để lại. Nam thiến phu nhân không nói tiếp, nói bóng gió đã rất rõ ràng. Nha, Tô Hiểu dập tắt thuốc lá trên tay, bắt đầu ở bên cạnh bàn làm việc trong tủ chén tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm được một hộp cùng loại bánh bích quy đồ ăn. Cho nên nói, ngươi nửa đêm đến ta này, chính là vì cùng ta nói chuyện này. Tô Hiểu lấy, yêu mến, ánh mắt nhìn nam thiến phu nhân, tựa như tại nhìn một cái thiểu năng. Nếu quả như thật là ngươi, chúng ta không ngại làm rõ. Nói thật, tử hình cơ quan có ngươi tại, ta thực yên tâm. Ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực giúp ngươi giải quyết chuyện này. Điều kiện tiên quyết là ngươi tín nhiệm ta. Nam thiến phu nhân có chút không vui. Dù sao Tô Hiểu kia yêu mến thiểu năng ánh mắt, ai cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Hơn nửa đêm, liền điểm ấy thí sự. Ta còn cho rằng cái nào địa khu tụ tập số lượng hơn 100 u quỷ. Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy bánh bích quy, tựa hồ căn bản cùng nam thiến phu nhân không tại một cái kênh. Hắn biểu hiện ra thái độ là nhất danh vương duệ chết mà thôi. So sánh các nơi u quỷ, chuyện này hắn không thèm để ý chút nào. Nam thiến phu nhân nheo lại con ngươi, môi đỏ nhếch lên, nàng tại cười, nhưng trong lòng nàng lại hiện lên tức giận. Nàng chán ghét này vị phó quân đoàn trưởng, đối phương thô lỗ làm nàng chán ghét. Nam thiến phu nhân nói êm tai, tất cả mọi người là người một nhà, nếu có cái gì ẩn tình nói thẳng, nàng sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện này đè xuống. Chỉ từ thần sắc ngữ khí đến xem, nam thiến phu nhân rất có thành ý, cho người ta loại móc tim móc phổi cảm giác. Trên thực tế, nếu như Tô Hiểu thật cùng nàng nói tình hình thực tế, kia Tô Hiểu đêm nay liền muốn tại ngục giam bên trong vượt qua. Chờ sở thẩm phán quyết định, đây chính là ngươi quyết định. Đương nhiên, nếu như đích xác không phải ngươi làm, ta đối lại phía trước nói biểu thị xin lỗi. Nam Thiến phu nhân hai tay khoanh, mặt bên trên tươi cười càng phát ra câu nhân tâm hồn. Nói xong rồi, Tô Hiểu xoa xoa đôi bàn tay bên trên bánh bích quy vụn. Ra hiệu nếu như Nam Thiến phu nhân đã nói xong, hắn còn muốn tiếp tục phê duyệt những văn kiện này. Đây là theo các nơi tử hình cơ quan phân bộ truyền đến tình báo. Mỗi một phần đều mạng người quan trọng, nếu không cũng đưa không đến trên bàn làm việc của hắn. Quấy rầy, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Nam Thiến phu nhân cười gật đầu, đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Đây chính là Vương Duệ. Cho dù trong lòng đã là MMP, nhưng bên ngoài cũng muốn nho nhã lễ độ, tan rã trong không vui. Nam Thiến phu nhân muốn đổi một vị phó quân đoàn trưởng nguyện vọng phá diệt. Nàng đã có nhân tuyển. Đêm nay tại nàng nghe nói Gen Vera bị tạc khi chết, ngay lập tức liền mang theo giác tỉnh giả thẳng đến Tô Hiểu nhà ở. Đáng tiếc vô hụt, ôm thái độ muốn thử một chút, nàng đi vào Tô Hiểu văn phòng. Tô Hiểu đích xác ở đây, nhưng mà Nam Thiến phu nhân chú định thất vọng. Nàng theo đi vào phòng bắt đầu ngay tại quan sát, theo các loại vết tích đến xem. Tô Hiểu ở văn phòng dừng lại thời gian không thua kém mấy tiếng, thậm chí khả năng càng dài. Cửa phòng đóng chặt, Tô Hiểu nhìn về phía ngồi xổm ở nơi cửa phòng bố bố Uông. Ánh mắt giao thoa, bố bố Uông dương lên đầu, hiểu được Tô Hiểu ý tứ, đuổi theo Nam Thiến phu nhân. Giám thị, Uông, không cần toàn bộ hành trình video, manh mối trọng yếu quay xuống là được rồi. Bố bố Uông dung nhập hoàn cảnh bên trong, theo cửa sổ nhảy ra. Nguyên lai còn có như vậy một con rắn độc. Tô Hiểu nắm đấm nắm chặt, tay bên trong hoàng kim cúc áo dần dần biến hình. Hắn trước một trực cảm giác tiền nhiệm phó quân đoàn trưởng phạm tội hành vi có chút nói nhảm. Thử hỏi, làm vì tử hình cơ quan này loại bạo lực cơ cấu đúng nghĩa thủ lĩnh, Lay Grasser bên cạnh sẽ thiếu xinh đẹp nữ nhân. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng kia lão ca có 8 cái tình nhân, mỗi một cái đều an bài thỏa đáng. Nhất khôi hài chính là, này lão ca một lần nào đó thân ở thâm sơn cùng cốc, sau khi say rượu nghẹn khó chịu, cho nên liền đi làng chơi. Làm sao chỗ kia làng chơi bị tra, này lão ca chết sống không chịu nói ra chính mình thân phận, sợ mất mặt, cuối cùng vẫn dùng tiền bãi bình chuyện này. Thử hỏi, một cái sau khi say rượu đi làng chơi giải buồn sắc quỷ, thật sẽ tại một cái dạ hắc phong cao buổi tối, đối với nhất danh không tính quá quen thuộc thiếu nữ dùng sức mạnh. Này lão ca lúc trước thế nhưng là lên đường mấy chục cây em đi làng chơi. Cái loại này thâm sơn cùng cốc, nếu như Lay Grasser thật là cầm thú, hắn cũng không đến mức bị bắt. Háo sắc nhưng không hạ lưu. Đây chính là Lay Grasser cấp Tô Hiểu ấn tượng. Huống hồ run thành Vương Duệ cũng không nhiều, thế hệ trẻ tuổi càng là ít chi rất ít. Trùng hợp chính là thiếu nữ kia chính là trẻ tuổi Vương Duệ vị hôn thê, hơn nữa còn mắc hiếm thấy Stockholm chứng. Này điển hình là một đống trùng hợp cùng tiến tới. Tô Hiểu đầu bên trong nhanh chóng hồi ức những cái đó phương diện chính trị đối thủ. Nhưng hồi ức một phen về sau, hắn cảm giác chuyện này không phải những cái đó người làm. Quá thô giáp đến khó mà cân nhắc được. Hiện tại tin tức tốt là, Tô Hiểu đem kia sự kiện hết thảy tình báo đều chặt đứt. Cho tới bây giờ, Tô Hiểu rõ ràng Lay Grasser vì sao lưu lại thiếu nữ kia. Bởi vì này lão ca cũng biết không đúng, cho nên hắn lưu lại một cái người sống, muốn biết đến cùng là ai muốn làm hắn. 80% trở lên thức tỉnh độ, cơ bản liền đại biểu Lay Grasser sống không được bao lâu. Cũng không biết là ai đầu óc có hố, lại dám nhạ như vậy chó dại. Chỉ cần tình thế không biến hóa quá lớn, Tô Hiểu sẽ không ở tham gia đến này chuyện bên trong. Manh mối đã đứt, Đại đa số tội phạm bị nhìn thấu đều là bởi vì sợ hãi sử dụng bọn họ tiếp tục che giấu phạm tội vết tích. Cuối cùng biến khéo thành vụng, chủ động đưa tới cửa. Tô Hiểu mở ra nhiệm vụ danh sách. Hắn muốn đem tinh lực tập trung ở tấn thăng nhiệm vụ bên trên. Về phần cái kia phải thêm hại hắn người, tạm thời không cần để ý tới. Nếu như là Nam Thiến phu nhân, sự tình ngược lại dễ làm. Tấn thăng nhiệm vụ, quỷ hoàn, vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, LV41, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tìm kiếm được quỷ hoàn thế lực. Nhiệm vụ tin tức, đem quỷ hoàn thế lực theo run thành bên trong thanh trừ. Chí ít tiêu diệt 60% trở lên thành viên. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 cái tự nhiên ngày nhiệm vụ ban thưởng. Căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra, thu hoạch được ban thưởng về sau, đem giải tỏa vòng thứ hai nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.